Sau khi tan học, cô sẽ kéo bạn trai lượn khắp nơi, tham nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.